Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Ngân Long Huyền Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Một đạo cắt qua đêm tối, linh quang chớp mắt tức đến. Lục Vân chưa chém giết đến Trường Không Vô Kỵ khi, này linh quang đã ở, hắn giật mình trong ánh mắt, trước một bước mệnh trung hắn giữa lưng, phụt. Ngắn ngủi rõ ràng thân thể xuyên thủng tiếng động, làm Lục Vân nhịn không được một tiếng kêu rên. Ngô, thân thể run lên, ngay sau đó, hắn cả người lực lượng tất cả đều tiêu di. Trên tay nguyên bản cực nhanh bảo kiếm, cũng tức khắc đình trệ, mềm thành một cái dây bạc, thoát ly bàn tay ngã xuống mặt đất. Lại xem sau đó bối chỗ kia linh quang, thế nhưng là một con thật lớn mạnh mẽ nguyên khí mũi tên, thật sâu đâm vào Lục Vân giữa lưng. Oa, phía trước bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên chỉ có thấy một bó quang hoa thôi. Nguyên khí mũi tên nhiệm vụ hoàn thành, nhẹ nhàng tiêu tán. Lục Vân giữa lưng oa chỗ, làm cho người ta sợ hãi huyết động phun ra đại lượng màu đỏ tươi. Hắn trái tim bị trực tiếp đánh nát. Thân thể động lực suối nguồn sụp đổ, đã là một khối thi thể, phù phù tương đương, cứng đờ Lục Vân, thẳng tắp ngã xuống đất, chết hoàn toàn. Nơi xa, một thân hắc y Hàn Linh Linh, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Trường Không Vô Kỵ kia một cái chớp mắt ý chí trấn áp. Nàng nhân cơ hội phát động chính mình võ hồn, một con linh tiễn võ hồn. Này tiễn võ hồn vừa ra, lực công kích cùng công kích tốc độ, có thể nói trên diện rộng độ tăng lên, viễn trình năng lực phi thường cường đại. Lục Vân hiểu được thời điểm, cũng không có thể lại có cơ hội phản ứng phòng thủ. Chỉ cần kia một cái chớp mắt thời gian, chính mình liền thành công giết chết với hắn. Linh Linh sư tỷ như thế nào? Không trở ngại đi, Trường Không Vô Kỵ quan tâm dò hỏi. Hắn lại không có tới gần Hàn Linh Linh, mà là tìm tòi một chút Lục Vân thi thể. Không có gì bảo vật, nhưng là chuôi này thần kỳ mềm cứng chi kiếm, vẫn là làm Trường Không Vô Kỵ cười. Kiếm này là một thanh huyền cấp hạ phẩm bảo kiếm, chuôi kiếm chỗ khắc họa Ngân Long hai chữ, hẳn là tên của hắn. Trên đại lục vũ khí chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm, mỗi phẩm bên trong lại chia làm hạ trung thượng cực phẩm bốn cái tiểu cấp bậc. Thánh Võ Học Viện bên này giống nhau có thể có cái hoàng thượng phẩm vũ khí, đều xem như tương đương không tồi. Một con huyền phẩm vũ khí giống Lạc gia loại này Phi Vân Thành đại gia tộc, chỉ sợ cũng không có nhiều ít. Có thể thấy được Trường Không Vô Kỵ kiếm lớn huy, người hiểu hay không thương hương tiếc ngọc, liền biết sờ thi thể sao? Hàn Linh Linh kéo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra đáng yêu khuôn mặt sau, bĩu môi hờn dỗi không thôi. Nàng bị thương, không sai, nàng yêu cầu người quan tâm. Trường Không Vô Kỵ trước không phản ứng nàng, đem treo ở nhánh cây thượng đến tử hồ lô bắt lấy sau, mới vừa tới Hàn Linh Linh bên cạnh, dùng trêu đùa miệng lưỡi nói, ha ha, ngươi là hương, vẫn là ngọc, vì cái gì ta cũng không có này hai loại cảm giác đâu. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi là một cái tiểu tặc, có thể hỏi ngươi một tiếng, không có giết chết ngươi, đã là ta nhân từ. Ngươi nói ai là tiểu tặc, ra ra để cho ta tới bảo hộ ngươi, ngươi xem, ta cũng giúp ngươi bảo vệ linh tử, còn ở thời điểm mấu chốt cứu ngươi một mạng. Ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Hàn Linh Linh mắt to quay tròn chuyển, thập phần cơ linh nói, ngươi cái này vật nhỏ, khi ta ngốc sao? Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, dùng tay quát một chút Hàn Linh Linh mũi nói, ui ui ui, ngươi như thế nào cùng sư tỷ kiêm ân nhân cứu mạng nói chuyện? Xin lỗi, Hàn Linh Linh đỏ mặt nói. Trường Không Vô Kỵ đã vạch trần nàng lời nói, nàng lại chết không thừa nhận, nhưng nàng cũng không có quá dày ra mặt, tức khắc cảm thấy cả người đều nóng rát, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười cười, cũng không tưởng cùng cái này tiểu nha đầu dây dưa, vì thế chịu thua nói, hảo hảo, ta xin lỗi, thực xin lỗi tạ ân nhân, hừ, còn tính ngươi thức thời. Hàn Linh Linh đầy mặt đắc ý, theo sau tay nhỏ duỗi ra, đối Trường Không Vô Kỵ nói, Linh Tửu lấy tới, ngươi sư tỷ ta vì cứu ngươi bị thương, muốn uống hai khẩu trị trị thương, được một tấc lại muốn tiến một thước. Trường Không Vô Kỵ giả vờ tức giận nói, này tiểu nha đầu cơ linh thực, biết được chính mình bởi vì Hàn viện trưởng nguyên nhân, sẽ thực nhân nhượng nàng. Nàng liền theo cột hướng lên trên bò, tưởng hỗn hai khẩu uống rượu uống, có ý tứ, không cho uống liền không uống sao, hung cái gì, nếu không phải ta, ngươi đều đã chết. Hàn Linh Linh bất mãn lẩm bẩm, đúng không, rõ ràng là ta trước cứu ngươi đi, lại nói, ngươi tiễn võ hồn, kỳ thật cũng ở ta dự toán trong vòng, ngươi nếu là không thể đánh bất ngờ, ngươi mới là thật khờ. Trường Không Vô Kỵ cười nói, Hàn Linh Linh tức khắc xem thường một phen, khịt mũi coi thường nói, thổi cái gì thổi a? Ta tiễn võ hồn ngươi lại chưa thấy qua, ngươi như thế nào có thể dự toán, không biết xấu hổ. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười khẽ, cũng không có giải thích cái gì. Ban ngày đi gặp Hàn viện trưởng thời điểm, hắn lão nhân gia đã từng nói qua Hàn Linh Linh tiễn võ hồn, chính mình như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Đến nỗi rốt cuộc là kiếm vẫn là mũi tên, cũng là vì phía trước Hàn Linh Linh nhất chiêu tiễn huyền kính phán đoán ra tới. Bởi vì nàng tiễn võ hồn nguyên nhân, sở hữu mũi tên loại chiêu số binh khí đều sẽ dẫn động nàng võ hồn dị thường dao động, điểm này không thể gạt được cẩn thận Trường Không Vô Kỵ. Cho nên mặt sau phối hợp trở sát cũng liền thuận lý thành chương bị Trường Không Vô Kỵ điều động ra tới. Hừ, khoác lác. Hàn Linh Linh phiên trợn trắng mắt đô đô miệng, sau đó nhắm mắt vận chuyển đan điền nguyên lực, nỗ lực khôi phục thương thế. Cấp, một ngụm ha, không được uống nhiều. Trường Không Vô Kỵ đem tửu hồ lô đưa tới. Tiểu gia hỏa này chính mình khôi phục nói, chỉ sợ yêu cầu đã lâu. Nàng lại vô dụng đan dược trợ lực, chính mình tổng không thể một suốt đêm vẫn luôn cho nàng canh gác đi. Linh tửu cũng có thể chữa thương, hôm nay nàng tóm lại vẫn là giúp chính mình, nếu như vậy tưởng uống, liền cho nàng một ngụm hào. Nha, nét ngươi thật là không tồi, ta thích ngươi. Hàn Linh Linh vui vẻ đã chết, một đôi tay nhỏ duỗi ra, trực tiếp đem tửu hồ lô đoạt lại đây, đôi mắt nhìn chằm chằm tửu hồ lô, nàng giống như một con ác lang, còn cơ khát liếm liếm miệng mình, hung tàn. Ui ui ui, nhớ kỹ, chỉ có thể uống một ngụm, giúp người chữa thương, uống nhiều quá ta chính là sẽ đánh người. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày, tựa hồ có loại hối hận cảm giác tương đương, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dặn dò. Hàn Linh Linh hưng phấn nói, một phen vặn ra tửu hồ lô khẩu, cái miệng nhỏ đi bẹp một chút ngậm lấy tửu hồ lô, dương lên cổ, ủng ục đô chính là một mồm to mãnh rót nghiêu uống. Huy, nhả ra, ngươi đây là chơi xấu. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới Hàn Linh Linh một ngụm phải làm như vậy. Này còn không lập tức cho ta uống quang. Chạy nhanh lại đây cướp đoạt tửu hồ lô. Ngô ngô tương đương, Hàn Linh Linh miệng kêu la. Một đôi tay nhỏ chảo lão khẩn. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng không dễ dàng bái xuống dưới. Lại dùng lực hướng lên trên đề thời điểm, cái này vật nhỏ thế nhưng dính vào tửu hồ lô thượng giống nhau. Cả người liền như vậy bàn chân bị lăng không nhắc tới tương đương đáng yêu tương đương, a tương đương này một ngụm thật là sàng. Khoái a tương đương, Hàn Linh Linh rốt cuộc nhả ra. Nheo lại một đôi mắt to, bày ra một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng tới tương đương, người thế nhưng cho ta uống hết. Trường Không Vô Kỵ vô ngữ, tửu hồ lô rỗng tuếch, chỉ có một giọt miễn cưỡng chảy ra, bị hắn quý trọng dùng đầu lưỡi tiếp đi. Sau đó tương đương liền rốt cuộc không đổ vật. Ta đây là một ngụm a. Đa tạ, Hàn Linh Linh rung đùi đắc ý đắc ý. Sau đó không để ý tới Trường Không Vô Kỵ. Chính mình ngồi xếp bằng nỗ lực tiêu hóa linh lực. Từng luồng mờ mịt dòng khí. Không được từ trên người nàng bốc lên dựng lên. Huyền diệu cực kỳ, nhà đầu thúi tương đương, Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ. Khôn khéo lâu như vậy, thế nhưng bị nàng hố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.